Và lại nữa đó, thầy trò làm rất là cẩn thận. Cái dĩa gốc mà để vô là phải nghe trước rồi mới để vô. Mà để vô chứ cái máy mà nó kiểm tra như vậy, cái nào không xài được là nó không xài, nó trả trở ra. Cho nên là về cái phần các vị thì các vị cũng phải kiểm tra lại cho kỹ, đừng có làm rớt. Thôi giờ bắt đầu à. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2003, như thường lệ sáng 8 giờ tại giảng đường Trường Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay kỳ thứ 122. Tiếp tục cái đoạn trước đó là Đức Phật trong cái đoạn mà Đức Phật là cứu độ cho ông vua A Xà Thế. Thì qua chúng ta học cái đoạn mà Đức Phật bình độ thoát khổ cho tất cả các loài chúng sanh, là vì Phật rõ và biết kỹ cái gốc khổ. Đức Phật biết kỹ cái gốc khổ, dạy cái cách mà bất trình được cái gốc đó, thì là cái cây, cái ngọn sẽ ngã đổ tức thì. Mà gốc của khổ, của sinh tử, khổ đau á, là mộng, là tưởng, là điên đạo, là chấp thủ sai lầm vì ngã về pháp. Mấy câu đó đó, chúng ta để ý mà tư duy mà tu tập, mấy chữ đó đó là mấy cái chữ cốt lõi mà chúng ta phải thường tư duy quán chiếu trong cái cuộc hành trình tu tập của đời ta. Quên các cái đó, không nhớ các cái đó, thì coi như là mình gọi là mình tu niệm Phật kiểu này, tu thiền kiểu kia, cúng lại kiểu nọ, đều không có kết quả gì hết. Tôi nói cái đó là tôi, những người nào mà thuộc về có nghe băng, nghe kinh, nghe đĩa của tôi là tôi đều nhắc cái đó. Người nào gần gũi tôi đều nhắc cái đó. Cái việc mà tu hành của chúng ta là do chúng ta. Chúng ta cải tạo cái vô minh, cái phiền não của chúng ta, để mà chúng ta xây dựng, chúng ta cải tạo cái nguyên nhân khổ, cái gốc khổ, để xây dựng cái nguyên nhân an lạc, giải thoát. Mà như cái câu mà tôi vừa đọc là cái gốc của sinh tử, khổ đau là cái gì? Là mộng. chúng ta sống trong mộng đó nha. Vừa vào đâu mà nói, vừa vào lời của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Là mộng là tưởng, vừa vào đâu mà nói, cũng vừa vào Phật nói. Chúng ta sống coi như hoàn toàn trong mộng và tưởng và điên đảo và chấp thủ về ngã về pháp. Thì những cái từ đó nó tương quan tác động qua lại lẫn nhau. Thế cái người nào mà chấp ngã chấp pháp thì đương nhiên là người đó sống trong mộng tưởng. Người nào mà không rời được mộng tưởng, không biết mình là mộng, không biết mình là đang ở trong mộng tưởng, thì người đó chấp ngã chấp pháp. Mà chấp ngã chấp pháp tức là chấp sai lầm với cái chân lý, với sự thật, tức là mình là điên đảo đó. Điên đảo tức là mình thấy nó ngược lại, nó lộn ngược lại với cái chân lý. Sự vật hiện tượng vô ngã mà mình thấy là ngã là điên đảo. Tất cả vật pháp vô thường mà mình thấy là thường là điên đảo. Các pháp hữu vi này nó như sanh như quyến mà mình thấy nó là thật là điên đảo, thì đó là mộng và tưởng rồi. Đấy cái đó. Thành ra là cái việc tu hành đây là cải tạo cái nhân vô minh phiền não không có trí tuệ, xây dựng cái nhân của trí tuệ để nhận thức chân lý, để mà hướng về cái thể tánh tịnh minh cái như là nhân rất diệu tâm màu nhiễm trong sáng vốn có của mình, chứ không có gian sinh cầu nguyện lại một ai khác. Chỗ đó là chỗ có nghe hết sức. Bây giờ tới cái đoạn này, đây là đúc kết của cái bài học đó mà. Lòng từ bi bình đẳng của Phật thể hiện rõ qua sự nguyện độ sanh bình đẳng cho mọi hạng người, cho mọi căn cơ, mọi nghề nghiệp, giống như ánh sáng của mặt nhật soi rọi bình đẳng cho vạn loại trên cõi đời. Trong cái đoạn trước mình học, có cái đoạn kinh mà nói về cái lòng từ bi độ sanh của Đức Phật là độ cho tất cả hạng người, từ quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân. Đó là nói về cái hệ thống giai cấp của con người trong xã hội. Rồi nói về các tôn giáo thì từ Bà La Môn, về dòng dõi giai cấp thì Bà La Môn, Sắc Đa Lị, Phệ Xá, Thủ Đà La, dòng dõi giai cấp Phật cũng độ hết mà không hề có phân biệt. Rồi nói về tôn giáo thì là Bà La Môn và Sa Môn, Bà La Môn và các tôn giáo, những người có tôn giáo khác, nếu bằng lòng nghe Đức Phật dẫn độ, dẫn thuyết pháp, dẫn độ. Đó là nó thể hiện cái lòng bình đẳng của Đức Phật, như ánh sáng mặt trời ở trên hư không mà rọi xuống cho nhân loại trên cõi đời này. Bình đẳng là như vậy, từ bi bình đẳng là vậy, không có phân biệt giai cấp. Cho nên là trong cái giới Phật tử của chúng ta, khi mà học Phật rồi thì có những người gặp tôi, người ta ngỡ rằng là gặp tôi là có lẽ là thành một cái ông gì đó ghê gớm, làm khó khăn. Có chừng người ta gặp tôi rồi người ta nói ủa, họ không ngờ là họ gặp tôi một cách dễ dàng và hỏi đạo lý, hỏi gần hỏi xa gì sẵn sàng thì ở đó tôi làm hết. Họ ngạc nhiên vô cùng. Tôi nói cái đó không có gì, rất bình thường. Đạo Phật của chúng tôi là vậy, Đức Phật của chúng tôi là vậy. Đức Phật của tôi là dòng dõi quý tộc cao quý kia mà còn không phân biệt Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Phải Xá, Thủ Đà La và mọi hạng người trong xã hội. Đức Phật vẫn vui vẻ bình đẳng như nhau. Cho nên là các chị gặp tôi mà là vui vẻ bình đẳng là chuyện bình thường. Còn nghe được hay không, tiếp thu cỡ nào thì do quý vị, chứ còn tôi thì bình thường không. Tôi sợ nhất là các vị khai trừ tôi. Chứ tôi không khai trừ các vị, nhưng mà tôi e là các vị có thể khai trừ tôi. Vì vậy cho nên là cả đời, cho nên là mới gặp cái ông đệ tử quy 45 năm trước rồi bên Pháp về, nó mới nói nè. Về xong tôi cảm ơn, giờ tôi tặng cho ông cái bộ dĩa đó, nên về nghe đi, nghe rồi báo cáo tôi nghe coi có tâm đắc, một là tâm đắc hay là khai trừ thầy. Mà khai trừ thầy cũng không sao, nghe nổi thì tốt, mà nghe không nổi là cứ khai trừ thầy. Thầy nói cái đó tôi không chịu được, vì vậy mà tôi không có hậu để tự lại cái chỗ đó. Mình thủ thế trước đi, khỏi có ai khai trừ. Cho nên là băng đĩa này là các vị lý do mà bây giờ tôi phải lấy cái tiền dĩa, tiền bao bì, tiền băng trở lại là cũng một lý do. Tránh thà các vị bỏ ra tiền, tôi chết dùm, tôi cũng dùng công lao sức lực và tiền tài của những người ở ngoài quốc, tôi gửi máy vắc xin ra vậy đó. Tiền tài trong đó, công lao là sức lực đó, thì ít ra là các vị cũng phải có một chút xíu sức lực công lao của các vị trong đó. Tức là các vị chịu cái tiền bao bì mua đĩa, tôi phải gọi tôi chỉ sang dừng, và những người gần xa đều góp vào cúng dường công đức bằng công lao sức lực, bằng trí tuệ của tôi. Nhưng mà các vị cũng phải có góp một phần cho mình, chứ không mà tôi đem tôi cho không quá hả, sai lầm. Về các vị nghe nó ủa về nó coi cái ông này nói sao không giữ ý tôi chút nào cho. Rồi các vị quăng nếp cái băng đó, cái nghĩa đó, đau lòng tôi lắm. Cho nên các vị phải có một chút tự các vị tình nguyện, nhìn ra một bữa xôi, một bữa ăn sáng, mấy cái bánh bao, phải nhường nhịn mấy bữa ăn sáng như vậy, mấy ly cà phê sữa, mấy điếu thuốc lá, xà lem vân vân, để các vị phải bỏ tiền ra. Để rồi nếu mà các vị nghe không bằng lòng, các vị bỏ là bỏ, có bỏ cái của các vị ở trong. Chứ bây giờ là tôi cũng vừa tôi dân hết các việc, các vị quân cái chỗ nào cũng biết là chừng nào. Bây giờ bắt đầu từ đây dành tiền hết, dành để làm cái khác. Hôm dài là 15.000 đĩa ra rồi đó. Nếu mà tôi cũng không còn cả được cái nọ, thì bây giờ tôi kiệt quệ, không còn làm nữa được. Mà mới thâu lại hồi nãy là các đưa ra là thâu lại 5-6 triệu đó, là tôi mua cũng 5-6 triệu kia, lát nữa đem lại 5-6 triệu tiền đĩa nữa đấy. Cho nên các vị bỏ vô đó để đóng góp vào cái việc đó rất là tốt. Quan hỷ, tôi thì cũng dùng công lao sức lực, các vị cũng phải góp một phần công lao sức lực của các vị để ý vậy. Thành ra các vị nào đó thì có những cái đĩa đó thì để ý mà nghe, bởi vì có cái tiền tài công lao sức lực của mình ở trong đó. Bây giờ tới cái vấn đề cái tiếng vọng từ công trung khuyến cáo ra xã thế với lời lẽ chân tình thống thiết rằng hãy mau đến với Phật, không nên do dự chần chờ mà mất đi cơ hội cải tử quần sanh ở hiện đời và phải nhận lấy cái quả báo ác vây trả dây trong vô lượng kiếp đấy. Lời của vua Tần Bạt Đà La khuyến cáo con mình là như thế, để mau đến với Phật, không nên do dự chần chờ mà mất đi cơ hội cải tử quần sanh. Cái chữ cải tử quần sanh mà đây tôi đóng băng kép là để cho mọi người đọc chú ý. Cải tử quần sanh này không phải là làm cho mình tăng thêm 50-30 tuổi nữa, hay là sống trường sanh, không phải vậy. mà cái tới hoàn sanh này là cái chết này là cái chết. Chết nó có hai thứ chết. Một đó là thần đoạn sanh tử, là cái chết đó, từng giai đoạn một của kiếp con người, hoặc 30 tuổi, hoặc 50 tuổi, hoặc 60 tuổi, hoặc 80 tuổi, hoặc 100 tuổi chết. Chết để rồi họ sanh qua kiếp khác, kiếp khác rồi số 1 và trẻ gì đó cũng chết nữa, cứ luân lưu như thế. Thì cái chết như vậy tôi gọi là phần đoạn sanh tử. Còn cái cách chết thứ hai á, con kinh Phật ta gọi là cái chết đó là bất tư nghị biến dịch sanh tử. Cái chết này nó không phải là có cái chết bằng nín thở, nứt hơi, mà cái chết này là như tôi nói là cái câu trong cái tuần cái lương của Đàn Kiều này: Nam mô A Di Đà Phật, cổ sanh y quan phát áo nâu sọng, xin xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử Vương Thúy Kiều đã chết rồi trong ô trượt. Pháp danh trả tiền con xin nhận từ đây. Chết đó là chết qua một cái cơn nguy, quay về với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, và chết đi cái trường đời ô trượt là trong thanh lâu hai lượt, mà lần nó đi hai lần. Bây giờ con đã ra được khỏi cái cảnh đó rồi, cái cảnh khổ đau ô độc đó rồi, bây giờ con sống lại bằng cái tên mới là trả tiền. Đó là một cách chết đó. Chết như thế gọi là bất tư nghị biến dịch, nó thay đổi cái vị trí về vị trí của xã hội là con người, và nó thay đổi cả cái tâm hồn. Tâm hồn bây giờ cái khổ đau đó, cái giai đoạn đó nó chết rồi, bây giờ là bước sang một giai đoạn an lành hơn, trong sáng hơn. Thế thì là cái mà vượt qua được những cái sự khó khăn, những cái ưu tư, cái sầu muộn, cái lo lắng của Thiên Đế, như là Thiên Đế lo lắng hay là vua A Xà Thế lo lắng đó, mà nhận được một cái sự an lành, thanh tịnh, tin tưởng không còn khổ đau nữa, thì đó là vượt qua cái một cái thứ sinh tử, tôi gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Thành ra đây là để cái chữ là cải tử hoàn sanh, là hoàn sanh, cải tử hoàn sanh đây là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Cái khổ đau canh cánh mình lòng là thấy rằng tự mình phải đọa địa ngục thôi, bởi vì mình giết cha mình là cái tội ngũ nghịch cứu trọng rồi thì nhất định là đọa địa ngục khổ sở vô cùng. Vậy mà tới Đức Phật là Đức Phật giải thích cho gọi mở cho như đoạn mà ta vừa học đó, thì lúc bây giờ là vua Xà Thái coi như cải tử hoàn sanh, tâm hồn đau khổ không còn đau khổ, ưu tư sầu muộn không còn nữa, và tự thấy mình vấn đề sống chết thật sự cái phần đoạn sinh tử kể từ đây không còn có giá trị làm cho mình an vui hay là mình sợ hãi nữa. Cho nên là Đức Phật mà dạy cho một bài pháp rồi là vừa cải tử hoàn sanh trên cái phương diện bất tư nghị biến dịch sinh tử, mà đồng thời cũng là vừa là làm cho ông tỉnh ngộ, biết rằng là cái chết của mình là cái chết thật của mình, phần đoạn sinh tử mà, cũng không gọi là chết thật, không có mất mát gì, đời này đời khác vẫn còn tương tục, không có mất mát gì. Thành ra là Đức Phật dạy một pháp mà cứu tử được hai cái cách, cải tử hoàn sanh được hai cách. Về phần đoạn sinh tử không còn sợ hãi, về bất cứ gì đến dịch sinh tử, về cái tâm trạng khổ đau của là rai rứt của tâm hồn trong cuộc sống đã quá giải được. Nên đây ta dùng cái chữ cải tử hoàn sanh này, nó có hai cái cách qua giải, hai cách. Cho nên là tôi nhắc cái đại chúng là chúng ta đó, mọi người và tôi bằng chúng ta là phải không có sợ chết thì mới được, mới vượt qua được cái phần đoạn sinh tử. đừng có sợ chết. Sanh lão bệnh tử là chân lý, sanh trụ dị diệt của sự vật là chân lý, thành trụ hoại không là chân lý. Ba cái chân lý đó nó bao quát hết cả vũ trụ quan và nhân sinh quan, mà con người mình làm sao mà vượt ra cái chân lý đó cho được. Mà nếu mà mình cãi, mình đi ngược cái chân lý là đương nhiên là mình phải khổ thôi. Cho nên là những cái thuyết mà tôi đưa ra đó, cái lập trường của tôi đưa ra đó, sống chơi làm chơi ăn chơi rồi học hành chơi rồi làm việc thì cũng làm việc chơi, rồi nếu mà nó có cơ hội thì cũng cất nhà rồi ở cho nó thoải mái chơi, rồi nếu mà lúc nào mà nó có khá khá hơn chút nữa là mua máy lạnh gắn cũng nằm chơi cho đã chơi. Rồi thì mỏi mệt bệnh hoạn già rồi mỗi ngày nó mỗi giờ mà thì cũng ăn uống rồi cho bổ dưỡng rồi, còn mà không mà nó bệnh thì cũng mua thuốc uống chơi, uống chơi mà nếu thuốc uống không hết thì là chết chơi. Phải tập như vậy không hề sợ. Tại sao mà tôi nói như vậy là đó mà là mình muốn luyện cái pháp tu cái bằng như quyết tâm ma đề đó nha. Phải có cái chất liệu như quyết tâm ma đề trong con người mình, trong tâm hồn mình mới làm được cái vụ chơi đó. Chứ còn mà không mình chấp ngã, khư chấp ngã, cái bản ngã nó nặng vô cùng, chưa kể chấp ngã đã chưa đã mà còn lại còn chấp cái ngã sở hữu cái giọt máu đào nữa chứ. Cho nên là tôi nhắc rằng là cái câu ngạn ngữ tục ngữ gì đó ai đặt ra là giọt máu đào hoang ngang nước bả đó, phải thường tư duy quán chiếu, phải xén nó đi, cắt nó đi hay gọt rửa nó cho nó mòn lần cho tới ngày không còn trong trí mình. Thế mà dùng cái từ đó mà thương yêu những người mà quen thân thuộc mình đó là học Phật còn lâu lắm mới có được chút ít thành tựu. Nếu tâm hồn nó còn chưa có gì thành tựu hết. Như Đức Phật vừa nói nãy nè, độ tất cả giai cấp độ hết, tất cả địa vị của con người trong xã hội đều độ hết, tất cả tôn giáo đều độ hết. Cho nên ông cái giết là ông sao lại thoát ông một kiền liên mà làm đệ tử Phật đó là ngoại đạo không đó chứ, độ những người ngoại đạo không. Cho nên những cái điều mà tôi nói chơi tất cả đều là chơi đó, là nó phát xuất cái gốc là từ như quyển tâm ma đề, không có gì quan trọng. Nhất thiết hữu nhị pháp đã biết đó, thường tư duy quán chiếu nó thấy nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như như điện ưng tác như quán, nghĩa là mình có tư duy có quán chiếu nó như vậy thì cái việc mà sống chết là chuyện chơi thôi, sống chết là sự như về hợp tan là trò dấu biển, tấn công đi gian tai lòng cái tồn tiến trong mình lên cái câu đó là tôi tâm đắc của thanh xa đóng cái giai thi sách. Muốn nhân ơi, sống chết là sự đi về hợp tác là trò dấu biển, muốn nhân ta hay lắm hãy tấn công đi, còn tôi đứng cái này cho gì đó thôi thuốc của định ha, mắt tình mày đốt cứ đốt đi, còn muốn nhân hãy tấn công đi, sống chết là sự đi về hợp tác là trò dấu biển. Những vị anh hùng cho đất cho nước mà ta còn có ý chí đó, ta còn nhận thức được chân lý đó, còn mình là cái người tu Phật mà mình sợ chết là sao? Chết đi không có cái gì gọi là bổng thất lớn lao, không có cái gì là vô cùng thương tiếc, không cần ba cái đó. Bổng thất lớn lao cái gì? Tục ngữ người ta nói có mở chợ cũng đông, không mở chợ cũng chẳng trống không bữa nào. Có ông Từ Thông này cũng vậy thôi, mà ông Từ Thông này chết rồi là cũng có vô số Từ Thông khác, không nhầm gì hết. Cho nên có gì tổn thất lớn lao cũng có cái gì vô cùng thương tiếc. Đừng nói câu đó. Các đệ tử là thấy Phật già rồi, ngồi thầy trò hữu hỷ nhau rồi mang ra bóp chân Phật này kia, nói Như Lai năm nay dung nhan coi có vẻ hơi suy kém. Đức Phật cười nói phải vậy chứ anh em, sanh lão bệnh tử là chân lý, rồi cuộc đời thì sanh trụ diệt diệt là thành trụ hoại không, mà nói như vậy thì Như Lai cũng vậy thôi. Còn cái chuyện mà chết đi là mình bỏ, là mình quăng được một cái gánh nặng đau không, một cái túi, một cái bịch mà mình phải mang, cái túi bịch hôi hám mà mình phải mang. Bây giờ mình quăng được cái túi, cái bịch hôi hám vô bẩn và liếm được cái gánh nặng trên đường dài thì vui mới phải chứ sao lại buồn ông anh An vậy. Tôi phải nói câu đó tôi nghe được thấy hay quá, không có gì buồn hết. Ở tập như vậy, nói như vậy chứ cũng còn hơi sợ sợ đấy, ai cũng vậy nha. Đây cái chấp ngã chấp pháp là cái chuyện đó, là cái gọi là câu sanh phiền não, tham sân si mạn đi là câu sanh phiền não, mà tham trong đó có cái tham sốc sẽ chết. Vì vậy mà mình phải tu tập, mình phải bồi dưỡng, mình phải là quá giải, nghĩa là từng phần trong cuộc sống. Cho nên là mình bỏ liền ra một cái tức khắc khó lắm được đâu. Cho nên là vua, cái tiếng vọng của vua cha vua Tần Bà Ta La khiến người con phải đến với Phật. Tiếng vọng đó không phải từ hồn ma bóng quái nào, vì là Phật không chấp nhận tin tưởng hồn ma bóng quái. Đây, cái này là cũng là cái khó nghe cho đệ tử dễ khai trừ lắm đó. Không chấp nhận hồn ma bóng quái, ma quái hồn vía gì đó, không hề sợ. Hồn ma bóng chúa hồn ma bóng chúa cũng còn của tiên đế Tần Bà Ta La cũng không chấp nhận. Dù kinh có nói rằng đó là tiếng nói lời khuyên của tiên đế Tần Bà Ta La, đó là tiếng nói lời khuyên cáo của tiên đế, một người cha đau khổ với tâm lượng hải hà, tha thứ hết cho con mình. Mà tiếng vọng đó nhận xét ta thấy có phải thấy là do các cái nhân duyên sau đây. Tiếng vọng đó, một là cái nhân duyên dần, là thiện tri thức kỳ bà, đại thần kỳ bà là một thiện hữu tri thức đánh thức làm giật dậy cái tâm tàm quý của vua Tần Bà Ta La, và tự thấy cái lỗi của mình mà trách cái lỗi của mình, phát triển cái tâm tàm quý, cho nên mới tự thấy lỗi mình và tự trách cái việc làm sai trái của mình. Đó là cái nhân duyên trần, đó là thiện hữu tri thức kỳ bà. Hai là cái nhân duyên nội tại, là vua Sở Thế dù dục vọng làm mê mờ đen tối, nhưng cái chủng tử lành tiền kiếp có và lương tâm lương tư kiếp hiện tại chưa mất hết. Cho nên là giao cho những cái người thủ ngục giữ cha mình để cho chết đấy, nhưng mà không có bảo giết, mà chỉ nói khéo là không có cho ăn uống gì thôi, mà không có bảo giết. Rồi quá bảy ngày rồi hỏi thăm của cha mình chết chưa, cũng hỏi ông già ta chết chưa vậy, tụi bây giữ tiết làm sao, hôm nay ông chết chưa, không có hỏi vậy. Mà hỏi những người vũ ngục rằng là phụ nhân ta nay hãy còn ư, Chứ ông nói là người ông chết chưa, tụi mình bỏ nói ông chết chưa, không còn. Cho nên là cái qua cái câu nói đó, đó thì dầu là vì lợi, vì danh, vì địa vị, quốc vương mà giết cha chứ còn tông nó lương tâm lương tri còn đó, đó là một nguyên nhân nha. Nguyên nhân đó mà nó phát sinh cái tiếng vọng của lương tâm lương tri nó ra. Ba là cái nhân duyên là hội ngộ, là vua sở thế ban thọ cái quả báo ác, sự đau đớn hoành hành, đau chân là phải há miệng, phải nghĩ tưởng tìm cách giải cứu khổ đau. Đây đang ám ảnh bởi cái tội lỗi tứ trọng ngũ nghịch của mình, là mình phải đọa địa ngục và tự thấy dây rứt, tự thấy dày dò, tự thấy đau khổ. Cho nên cái tâm ân hận đó, nó cứ nó dày xéo. Do vậy mà cái tiếng vọng cũng là phát xuất từ cái tâm ân hận. Bốn là cái duyên hội ngộ, nhờ gieo rắm những cái hạt giống lành ấy, trong giờ phút đau khổ cùng cực và ăn năn hối hận tận đáy lòng, bây giờ diệu âm Bồ Tát xuất hiện. Diệu âm Bồ Tát à, diệu âm là Quán Thế Âm, diệu âm là Phạm Âm, diệu âm là Hải Triều Âm, hắn bị thế gian âm thị cố tu thiều niệm. Học cái này các vị nhớ rằng là Quán Thế Bồ Tát cũng tức là diệu âm, diệu âm là Quán Thế Âm, diệu âm là Hải Triều Âm. Cái tiếng chánh pháp nó thúc giục trong lòng mình, cái tiếng lòng màu nhiệm của mình nó thúc giục, nó phát ra. Cho nên là do lòng trong cái lòng đó mà giữa ông Bồ Tát xuất hiện. Cho nên cái tiếng vọng trong không kia chính là tiếng của diệu âm Bồ Tát, tiếng lòng màu nhiệm của vua A Xà Thế tự kiến cáo, và chỉ có vua A Xà Thế tự nghe. Cho nên cái tiếng vọng đó thật sự là không bao giờ có ai, cái người thứ hai nào nghe, dù là ngồi chung, nằm chung, ở chung cũng không có nghe được. Nó là cái tiếng nói, là cái tiếng diệu âm nó phát xuất từ cái tâm lòng thấm thiện ăn năn của mình mà nó sinh ra. Giả sử nó đó có ở kề bạn ngồi cạnh bên vua, cũng không bao giờ có tiếng để mà nghe được. Đây mình đi ra tìm cái nguyên nhân của cái tiếng vọng đó, thì cái tiếng vọng đó nó phát xuất từ bốn cái nhân duyên gần, nhân duyên xa, chứ ở ngoài không trung, không hề có nghe, không có ai nghe. Sự thật là không có tiếng vọng đó, cũng như là cái tiếng vọng mà hồi đó tôi coi cái chuyện Tây Du Ký, Đường Tam Bản mà bị cái con yêu là cá hình của Hồng Hải Nhi, mà con hành giả này là tìm mọi cách để mình đánh đi một cái vòng khác, là cái hướng của con yêu kia, thì con yêu kia nói hãy cứu tôi với, hãy cứu tôi với. Rồi không cứu nó thì nó nói thêm câu nữa, tu hành đi thỉnh kinh mà gặp người tai nạn về không cứu thì thỉnh kinh để làm gì. Thì cái tiếng đó nó nói vậy, đi ngang đó thì có nghe, nhưng mà rồi tôn ngộ tông mới tìm cách kia là cho đi con đường khác, đi xa ra. Thì bao nhiêu người hỏi thì chưa có nghe cái gì, không, không có ai nghe cái gì hết. Chỉ có Đường Tam Tạng, Đường Tăng là nghe nói rằng là hãy cứu tôi với, đi xin kinh mà không gặp người tai nạn mà không cứu thì đi xin kinh làm gì. Câu đó là ông Đường Tăng mới nói lại với các thằng đệ tử, nó nói là đúng rồi. Thì xin kinh mà gặp người tai nạn không cứu thì xin kinh để làm gì? Thì câu đó chỉ có ông người tăng nghe. Hỏi bác giáo giáo cho tôi đâu có nghe gì đâu. Hỏi sao tăng sao tăng nó kính nghe. Còn tài xin đã sớm nhận biết rõ quá nè. Con mình giả phải biết rõ quá rồi. Chỉ có một mình cái sự ám ảnh đó nó phát xuất từ tấm lòng thương mà không có trí tuệ, không có con mắt tuệ. Cho nên cái chuyện đó nếu mà cái người học đạo mà suy nghĩ kỹ nó hay quá, hay quá. À, cái người mà ngộ không tức là không dính trong dòng chấp ngã, chấp pháp, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, thì con người đó mới thấy được sự thật, mới nhìn được sự thật, mới biết đâu là người, đâu là ma, đâu là quỷ, đâu là yêu tinh, đâu là Phật, đâu là Bồ Tát. Còn con người mà còn chấp ngã chấp pháp là còn ở trong cái dòng mà nhìn bằng nhục nhãn đó, thì nhìn người nào như người này, trong đó cả ma quái mà nó sắp ăn thịt mình mà mình cũng cứ kệ đó là Bồ Tát là Phật. Cho nên muốn thấy được sự thật trên đời này phải là tôn hành giả, phải là ngộ không. Đừng dính mắt ở trong cái tôn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp họ mạng, thì mới nhìn được sự thật, mới thấy được sự thật, mới nhận thức được chân lý. Nếu mà còn ngã chấp, nhân chấp, chúng sanh chấp, họ giả chấp, thì không thấy được sự thật bao giờ. Chỗ đó là chỗ đó là sự thật. Cho nên là nói lên cái gì, tác giả mà Ngô Thừa Ân muốn nói là cái gì, muốn nói lên là học giả, người ta gọi là pháp sư, là tâm tạng, tâm tạng ở tại triều đình người ta cũng quý là tâm tạng pháp sư lắm rồi đó nha, là mà không phải là hành giả thì không thấy được chân lý đâu, không nghe được cái tiếng nghe của Bồ Tát, không phân biệt được cái tiếng của ma, của quỷ, của yêu, của tinh. Dù đó là một tam tạng pháp sư, dù đó là một đường tăng ngự đệ ha, còn mà nghe biết thấy biết là phải là hành giả, tôn hành giả. Tôn hành giả tức là tôn ngộ không. Ngộ không có nghĩa là anh xa lìa tôn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp họ giả trên cõi đời này, thì anh mới có cái nhìn, cái nghe, cái thấy, cái ngửi nên sẽ biết khách quan, anh mới nhận thức được. Chỗ đó là cái chỗ hay. Do vậy mà học giả không bằng hành giả. Học giả có thể có bằng cấp cao, có học vị lớn, mà không có thể thấy được chân lý, không nghe nổi chân lý, không nhận thức được chân lý. Mà cái người thấy nổi chân lý, nghe được chân lý, nhận thức được chân lý là phải là người hành giả. Cho nên tôn hành giả cũng tức là tôn ngộ không. Vì ngộ không mà mới phân biệt được chính là tà, là người, là yêu quý. Nên là cái tức là một điểm của mình nó nói ra đây. Mà cái này nếu mà nghiên cứu được kỹ chúng ta cũng có như vậy. Những cái lúc đêm thanh vắng vẻ, tâm hồn tĩnh mịch, rảnh rỗi mọi công việc, rồi có nhiều lúc các vị nghe cái quán thế âm, cái diệu âm, quán thế âm nó động viên, nó nhắc nhở, nó thúc đẩy các vị đấy chứ, có đó. Nhưng mà những người ở trong thành phố nó đúng ra cái môi trường, cái hoàn cảnh mà được nghe cái đó khó kiếm hơn. Còn như cái chỗ của tôi ở bây giờ đó thì bây giờ tôi ban ngày thì tôi biết lắm, thì kia nó cũng mệt, rồi tối cái tôi ngủ sớm là cái là cỡ 1:30, 2 giờ tôi thức dậy, cái tôi ra ngoài ruộng tôi nằm cái giọng ở dưới ôi diệu âm thôi, nó hiển hiện ra tôi nghe không biết bao nhiêu những cái điều, những cái điều thật là sâu sắc, thật là màu nhiệm. Còn cái diệu âm là quán xem là mình nghe, mình nghe một một nghe rất rõ cái âm thanh màu nhiệm đó, nó nói với mình đó nha. Sự thật là trong trí mình á, trong trí mình là mình tư duy, mình quán chiếu cái đề bài, cái chủ đề gì đó của kinh điển đó mà, rồi nó làm cho mình nghe một một. Thành ra cái trí của mình là cùng với cái nghĩ ra của mình là gần như nó thông đồng. Do vậy mà kinh Lăng Nghiêm nói là Phật xuất ta bà giới thử phương chân giới thể thân tịnh tại âm văn dược thủ ta ma đề thật tùng văn trung nhập. Phật ra đời của ta bà này, cái cách mà giáo hóa mà hữu hiệu nhất là vấn đề âm và văn. Và sự thật là tôi nằm trong cái võng đó, ở trong cái miếng giường xa đó, không còn xe chạy nữa, không còn có người bán lai nữa, không thấy hình bóng ai hết, thì âm và văn của tôi nó hiển hiện ra rất là rõ, rõ từng câu, từng chữ, từng ý tứ của kinh điển. Cái đó là diệu âm đó, là quán thấy âm, thậm chí là mình thấy đó mà, mình thấy từng ý tứ của kinh điển, từng câu, từng chữ. Thì cái tiếng mà tiếng vọng mình phải nghe tiếng vọng đó, chứ mà chờ cái tiếng vọng bên ngoài không có đâu. Phật người với sở thế mà trụ ở đời vô lượng kiếp là một câu nói lạ tai đối với một thế tôn vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, cái chữ lạ tai đó tôi mở một kép đó là để muốn nhắc cho những người nghe phải nghe câu nói đó lạ tai mới được. Chứ nếu mà các vị nghe câu nói đó mà các vị không có lạ tai là chứng tỏ là các vị học Phật không có tới đâu là đâu. Câu đó phải nghe lạ tai. Các vị do là thế mà tụ ở đời vô lượng kiếp. Ở trên Kinh Lăng mình học cái câu đó, Đức Phật nói rằng ta vì vua sở thế mà ta trụ ở đời vô lượng kiếp là một câu nói lạ tai. Vì đối với một Như Lai mà nói như vậy thì cái lòng bình đẳng của Phật ở đâu? Tại sao vô số người đó vào Phật độ cũng nhiều người lắm, đủ giai cấp, đủ thành phần, đủ tôn giáo, mà sao là Phật không có ở đời vô lượng kiếp? Mà giờ bây giờ đây là vì ra sao thế mà trụ ở đời vô lượng kiếp là sao? Cho nên còn nghe câu đó phải lấy làm lạ tai mới được. Vậy giờ là Phật không bình đẳng, chẳng lẽ là vì một người đệ tử là vua, vì vua cho nên là có thể là cúng dường mình nhiều món, nhiều việc cần dùng được đây, cho nên là mình vì vua sở thế chăng? Đây lạ tai mẹ cho đó, phải thấy cái lạ tai. Thế thì là ta giải thích như này, Phật không nhập nước bàn theo ý nghĩ biệt ly vĩnh viễn đối với chúng sanh như vua A Sở Thế lo nghĩ. Đây, đây là để nói cái chi tiết để nói về vì sao mà Đức Phật nói là Đức Phật vì vua A Sở Thế mà trụ ở đời vô lượng kiếp. Nói thì là cái thứ nhất là ta nên học rằng là Phật không nhập niết bàn theo ý nghĩ biệt ly vĩnh viễn đối với chúng sanh. Trụ vô lượng kiếp là vậy, đó là một lý do mà Đức Phật nói rằng là vì vua sở thế mà trụ ở đời vô lượng kiếp. Bởi vì thật sự là thì do tâm lý bất tận sanh là cái chuyện đó mình hiểu rồi, là thể hiện sanh vậy thôi. Ta la thọ gian bất tận diệt, thế vì cái diệt ở trong rừng ta la sông thọ này có phải thật diệt vĩnh viễn gì đâu. Cho nên là Phật là hiện hữu trong vô lượng đời, vô lượng kiếp, có lúc nào mà không, mà Như Lai không có hiện hữu trên cõi đời. Thế thì cái đó là cái khó nghe đó nha. Thế thì cái đó là cái gì? Cái đó là trong kinh dùng cái từ thân thì gọi là pháp thân. Thì Lô Giá Na đó là cái thể sanh tịnh biến nhất thiết xứ, cái đó gọi là pháp thân Phật. Cái thể sanh tịnh biến nhất thiết xứ đó nó giống như là hư không vậy. Hư không thể phi quần tướng mà bất cự cho tướng phát huy. Hư không nó không là cái gì hết, không ai tìm, không ai biết, không ai cầm nắm rờ mó nó được, nhưng mà nó hiện hữu tồn tại trong vô thủy vô chung. Và bao nhiêu hiện tượng sự vật ngàn sao muôn khác đều sanh ở trong cái thể hư không thanh tịnh đó mà không có gì trở ngại. Thế thì cái thể thanh tịnh mà kinh điển gọi là pháp thân biến cái thức xứ đó ở trên đời này vô lượng kiếp, cái đó không bao giờ mất. Thế thì là Đức Phật nói như vậy tức là chỉ cho chúng ta biết là gì, pháp thân Phật, chứ không phải là báo thân Phật hay là ứng thân Phật, mà vì vua xà thế mà ở trên đời này vô lượng kiếp đâu. Bởi vì Phật nói nhắm với bạn đây là cái người mà đệ tử Phật mà là cái trình độ của Đại Bồ Tát ấy, người ta không có thấy Đức Phật là nhập Niết Bàn rồi vĩnh viễn chia ly rồi mất hẳn đâu, không có. Cho nên tôi nhắc cái này đại chúng, chúng ta thường ngày trong cuộc sống chúng ta làm ác, làm những điều gì ác, chúng ta phải nghĩ là Phật biết hết. Chúng ta khởi một niệm lành làm một việc lành, chúng ta cũng phải nghĩ là Phật biết hết. Phải học vậy là mới được. Trên đường tu tập là phải học vậy rồi. Chúng ta nhớ một câu kinh hay của Phật nói mà chúng ta tâm đắc, chúng ta vui mừng nhẹ nhàng, làm cho chúng ta cởi mở được bao nhiêu cái phiền não vô minh nó rơi rụng ra, là do một ý tứ kinh điển sâu sắc. Chúng ta phải nghĩ tới Đức Phật, cảm ơn Đức Phật và cười với Phật, con xin đội ơn Ngài. Nghĩa là coi như là mình thấy lúc nào cũng có Phật. Đó là mình nhập, thể nhập được qua mình với pháp thân Phật đó. Giống như là nhất cử nhất động của chúng ta không bao giờ rời hư không được. Chúng ta sống trong cái hư không thanh tịnh. Nhất cử nhất động từ cái nháy mắt, cái khẽ móng tay, nó nhặt cỡ nào dài ngắn đều là hoạt động đó ở trong hư không thanh tịnh. Thế thì cái hư không thanh tịnh đó tức là pháp thân biến nhất thiết xứ của chư Phật này. Phải hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái ý nghĩa là Phật ở trụ ở đời vô lượng kiếp đối với vua A Xà Thế. Và đó là sự thật, lời nói đó là sự thật, không phải vì vua A Xà Thế mà vua A Xà Thế đây nè. Vua A Xà Thế là những người này nè, là đại diện cho những người này nè. Vua A Xà Thế cũng tức là vì những cái ông vua, những ông quan lỡ lầm phạm vào tứ tộng và ngũ nghịch này. Thế vì những ông vua, những ông quan không phải A Xà Thế mà phạm, lỡ phạm tứ tộng ngũ nghịch cũng được Phật chở che và giáo hóa cho. Nếu ông vua và ông quan đó cần đến Phật, nghĩ đến Phật, nghĩ đến Tam Bảo thì cũng có Phật chở che và gỡ cái ưu tư, cái sầu muộn, cái tội lỗi, cái mặc cảm tội lỗi cho. Cho nên là vua A Xà Thế không phải là một ông vua A Xà Thế, mà là vua A Xà Thế là đại diện cho những người mà phạm vào tứ trọng ngũ nghịch. Người nghe là thế cũng tức là người tất cả chúng sanh lỡ phạm vào tội trọng như vua là thế đã phạm. Chẳng những vua quan mà tất cả chúng sanh lỡ phạm như vậy mà đến với Phật cũng được rỡ rối như vậy, giác ngộ được ngã không, pháp không, ngã pháp đều không, sắc không, họ không, tưởng hành thức giai không, ngũ uẩn giai không, thì cái người đó đến với Phật thì người đó ở trong giai cấp nào cũng đều được rỡ rối như vậy, và cũng được Phật chở che và là cải tạo cái phiền não, cái vô minh, cái đau khổ cho. Chứ không phải là chỉ có vua sạch sẽ trong trường hợp đó mới được Phật cứu, mà là vô luận chúng sanh sau này quả phẩm như vậy mà biết đến với Phật như vậy và phát cái bồ đề tâm như vậy và tự tàm quý như vậy, tự trách lỗi mình như vậy và tự ăn năn và phát nguyện hướng về với chân lý, với chân pháp thì đều được cứu hết. Người ra sở thế cũng tức là người đào tạo nhiều thế hệ Phật cho tương lai dù đã phạm tội nhưng còn lương tâm, có lòng tàm quý, biết ăn năn hối hận những điều sai trái tội lỗi, biết sớm hối tận đáy lòng thì tội sẽ tiêu tan, phước sẽ sanh trưởng và quyết định ngài thành Phật. Không ai tước đoạt được cái quyền ấy của con. Ghê gớm cho nó. Vua sẽ thấy đây là đại diện cho một con người, tất cả mọi người, mà mọi người ai cũng có phải phạm lỗi như vậy và ai cũng có phải sám hối và diệt trừ tội lỗi như vậy, và cuối cùng ai cũng có phải được thành Phật. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh là Phật, là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật đang thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Không ai trước bỏ mất cái quyền đó của con người. Phật đã tuyên bố như thế vì đó là chân lý, cho nên con người không bao giờ mất được cái địa vị Phật của con người. Cho nên là vì vua sẽ thấy mở đời cũng tức là vì quan, vì vua, vì quan, vì mọi hạng người trên cõi đời, vì tất cả chúng sanh. Cho nên là nghe là cái câu mà Phật nói là Phật vì vua sở thế mà trụ ở đời, là Phật nghe câu đó phải biết là lạ tai. Vì sao mà Phật nói vậy? Thì ở dưới đây mình giải đó, những cái điều kiện như vậy. Chứ Đức Phật mà vì một ông vua mà làm vậy thì còn bao nhiêu người khác thì sao? Vậy thì gọi là đại từ, đại bi, đại xã của Phật ở chỗ nào? Không thể nói gì được. Cho nên là chúng ta học cái đoạn này phải cho kỹ. Tóm lại là Pháp đó là Pháp thành Phật, hiện hữu và tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Vì Phật đây tức là Như Lai, Như Lai viên giác diệu tâm, tức là cái tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy sáng suốt. Tùy duyên mà bất biến, thì Như Lai là tùy duyên mà bất biến mà tùy, tùy duyên. Đó là cái bản thể chân như thanh tịnh, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, hiện hữu tồn tại muôn trong vô lượng đời. Như Lai ở trụ thế giới vua sa thế là vậy đó. Mà a sa thế tức là vua, là quan, là thái tử đại thần, thể tướng tam công, là bà la môn sát đế lỵ, phải xá thủ đà la, là bất quan, là mọi người trong xã hội, mọi thành phần trong xã hội. Ai là người có phạm tội tứ trọng ngũ nghịch như vua a sa thế, tức là a sa thế, thì được Phật vì người đó, hai người đó mà dạy dỗ phương pháp tu hành quá giải. Mà phương pháp tu hành thì tóm lại là phương pháp tu hành là tu cái gì, làm sao phải quá giải được, là dạy cho cái con người mà phạm bộ tứ trọng ngũ nghịch đó phải chứng thật tướng vô danh, vô nhân pháp thì sát na mới diệt khước a tỳ nghiệp. Tự mình phải trở về, mình thấy cho được cái tính chất như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lọ vật, như đen của nhà pháp. Thế thì là lúc bây giờ là cái bản ngã của mình còn không còn thì ai là người trị tội mình? Mà mình thấy rõ cái tính chất như quyển của nhà pháp rồi thì cái người bị giết cũng không còn là cái đối tượng bị giết của mình, thì bản thân mình cũng không còn là mình nữa, thì ai lấy cái gì mà trị tội mình? Bởi vì là tất cả các pháp đều là cái tánh, nó không có tự tánh. Cho nên mình sai lầm, mình sai lầm chân lý thì mình bị đau khổ, gọi là tội. Mà mình sống phù hợp với chân lý thì mình không còn bị đau khổ, gọi là phước. Vậy thôi. Cái ý tứ kế tiếp là lập một phương thang chữa trị bệnh nhân của đông y sĩ, người ta gia giảm được dược tính như là cái viên tướng chỉ huy một cuộc hành quân vậy. Người ta phân ra cái vị thuốc là người ta chia ra quân, vị quân, vị thần, vị tá, vị sứ, phần việc vị trí rõ ràng, đánh mạnh mục tiêu nào trước học sâu, chỗ hiểm yếu nào để tiêu diệt đối phương. Hành quân quấn giặc cũng vậy, mà làm thầy thuốc cũng vậy. Thấy cái gì trước, cái nào cần trước là trị trước, cái nào cần sau là trị sau. Đức Phật trị bệnh ân hận sợ hãi và khổ đau cùng cực của vua Xà Thế bằng cái tâm sở chủ lực là giải nghi. Đây là cái gì thuốc giải nghi này, là làm vị quân đó. Giải nghi vị quân, cái tâm quyết định, tức là cái đức tin kiên cố của vua Xà Thế như thần. Giải nghi cái làm cho vua Xà Thế có cái tâm quyết định. Cái tâm mà chưa quyết định nó thì là không trị được đâu. Vua Xà Thế phải có tâm quyết định. Cũng như cái này thì tôi nói cái này này để tôi nhắc trong đại chúng, để chúng ta học Phật đó, rồi chúng ta đọc kinh, đọc sách thế gian cũng thành đạo Phật luôn. Hồi mà Gia Cát Lượng thì chiến quần nho để mà động viên Châu Du với Tân Ngô Tôn Quyền mà đánh Tào Tháo, thì cái đám quần nho đối thoại với Gia Cát Lượng đều là thua hết. Cái đám đó thì cái chủ hòa thì nhiều mà chủ chiến thì ít, bởi vì ai cũng muốn ấm tử thê phong, dinh tăng phì gia, ngồi mát ăn mát vàng, cho nên là nếu mà khởi ra tuyên bố chiến tranh đó thì là phải ra chiến trường, vào sanh ra tử, cho nên là họ chủ hòa. Gia Cát Lượng thì khích Ngô Tôn Quyền đánh, nhưng mà muốn cho Ngô Tôn Quyền đánh mà hỏi về những cái cách làm sao để cho cái Đông Ngô này được an. Ông Gia Cát Lượng ông nói theo tôi thì muốn cho an thì dễ, chỉ cần bao nhiêu rượu, bao nhiêu dê, bao nhiêu bò, và trong đó quan trọng nhất là Tào Tháo ái mộ ở Giang Đông này có hai cái nàng kiều, Đại Kiều và Tiểu Kiều, mà Tào Tháo đã lập cái đài Đồng Tước, có câu là Đồng Tước xuân tâm tỏa nhị kiều. Thành ra là y nói rằng y làm cái đài đó là y bắt hai cái đàn kiều của Giang Đông này đem về để đó để mà hưởng cái tuổi già trong sớm tối. Cho nên bây giờ là đem hai đàn kiều đó dâng cho Tào Tháo là yên thôi. Ngô Tôn Quyền dâng phát áo bỏ đi, là vì còn sợ, còn sợ đánh nhau biết là thắng hay thua. Mà trong triều đình đó thì là cái phái chủ chiến thì ít, mà cái phái mà muốn ngồi mát ăn bánh vàng thì nhiều. Có chừng mà trong vua về hỏi cho chết là không minh thì ông sao? Vấn đề này là đối với ông sao mà ông nói sao mà cho chúa công tôi nổi giận như vậy? Khổng Minh nói rằng là tôi nói như vậy là để tôi đưa ra kế sách để đánh Tào đấy, nhưng mà đều Ngô Trung Quyền không có đủ sức nghe cái lời của tôi, thành ra thì tôi nói như vậy là ông phát áo ông đi rồi. Bây giờ muốn mà đánh được Tào á là phải Ngô Trung Quyền phải có cái ý chí quyết định. Thế thì là mời Ngô Trung Quyền ra, là Khổng Minh nói lần nữa là phân cấp phải trái rồi. Lúc bây giờ Ngô Trung Quyền cầm cái chặt cái bàn, chặt phứt cái bàn một góc. Bây giờ đây nhất định và phải đánh cái thành Giặc Pháp đấy. Chứ còn mà nếu mà chưa có quyết định mà chưa chặt cái bàn ha, là Khổng Minh cứ chọc tức khiêu khích mà không nói cái kế để mà đánh cái trận sinh binh kinh hồn đó. Mà khi mà Ngô Trung Quyền phải chặt đứt một góc bàn rồi đó, thì lúc bây giờ Khổng Minh mới đưa cái kế sách đánh Tào. Cho nên cái ý chí quyết định đó là nó quan trọng vô cùng. Ở đây Đức Phật là cũng phải tạo một cái cớ để cho tần vua A Sa Thế phải tin sâu, phải quyết định thì Đức Phật mới cứu được. Cho nên là ở cái chỗ này có cái câu gì rồi? Đức Phật tự bệnh ân hận sợ hãi và khổ đau cùng cực của vua A Sa Thế bằng cái tâm sở chủ lực là giải nghi và cái tâm quyết định, tức là cái đức tin kiên cố của vua A Sa Thế. Đúng bệnh đúng thuốc thì vua liền khỏi bệnh. Phải cởi mở cái tâm nghi là nhất ôn lại cái đoạn trước đó. Đức Phật phân tích cho trong cái ngũ quẩn, cái thân ngũ quẩn của nhà vua. Trong thân ngũ quẩn đó nó gồm có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Vậy thì giết nhà vua là giết cái nhà. Giết sắc ấm gọi là giết cha ư? Sắc ấm không phải một mà sắc ấm nó phải mười. Mà chưa giết hết được mười, giết sắc ấm đã không phải giết cha được. Trong khi sắc ấm nó có mười thì lại càng không phải giết cha. Còn thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, đó là thuộc về tâm sở pháp. Nó tích tụ lại nó thành ra một cái thân của con người. Còn trong cái sắc ấm cũng không phải giết mà là được. Vì thức ấm nó không có cái tự tánh, các pháp đều không có tự tánh thì thức ấm cũng không có tự tánh. Thế vì là Đức Phật giải cho cái về cái bản thể của hiện tượng vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp thì về cái sanh tục đế của con người kết hợp bằng ngũ quẩn bằng thất đại, đó là pháp duyên sanh thì nó có. Nó có đầu, có mắt, có tai, có chân, nó có ngũ tạng lục phủ. Nhưng mà khi mà giải thích để cho cái người đệ tử Phật mình nhận thức được về bản thể của con người, thì tất cả hiện tượng giải pháp bằng từ là vô số cái không có. Ví dụ cái mông này, mông này nó có vậy là từ vô số cái không có. Thế thì Đức Phật giải từ như cái lúc mà ta học rồi đó nha. Bây giờ ôm lại cái đó là không nổi đâu á. Từ vô số cái không có mà làm ra cái con. Do vậy cho nên là là giải nghi và hướng dẫn vua sẽ thấy nhận thức được cái tấm dài không của giải pháp, nhận thức được cái tấm nhiều quyến của giải pháp. Thì lúc bây giờ là vua mới cởi mở được cái tâm đi. Từ đó mà thấy được cái tính chất vô nhân vô pháp. Và từ đó mà mới sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Bởi khi mà tỏ ngộ được là thực chất của giải pháp là vô tướng. Cái đó là cái khó đó. Nghe cái đó rồi về ôn lại, cái rồi phải tư duy trong cái thời gian tu tập của mình. Một tiếng đại vương của Phật đến tay vua Xà Thế đã là cam lộ là A Già Đà diệu dược cải tử quần sanh đối với vua Xà Thế rồi. Đó là trị bằng tâm lý. Vua Xà Thế trên đường tới với Đức Phật lo âu sợ hãi khổ đau cùng cực, nghĩ rằng Đức Phật là một cái người giác ngộ chân lý vô thượng chánh đẳng chánh giác, là một người tròn đầy nhân nghĩa lễ trí tính kể cả đạo đức vô thượng bồ đề, còn mình là một con người giết cha hại mẹ, con người tham cuồng vọng là si mê mà tham danh tham vị mà giết cha mình, là một con người không còn là gì, nghĩ rằng là mình sẽ tới với Đức Phật đây rồi Đức Phật không nhìn mình đâu. Ấy thế mà trên con đường đi tới Phật thì Phật kêu đại vương, Phật kêu vua Xà Thế bằng đại vương. Vua Xà Thế nghe mà không nghĩ rằng là mình được gọi, được Đức Phật gọi bằng cái tiếng đó. Thế thì cái tiếng đó là cam lồ là diệu dược, là cải tử quần sanh cho vua Xà Thế rồi đấy. Thế gian người ta gọi nó là đòn tâm lý, dùng cái thủ thuật đông phương y học thì bấm quyệt, bấm cho một quyệt à, cho mà đông phương y học đó là bấm cho một quyệt, dùng thiện xảo của tâm lý học thì đánh cho một đòn, gọi là đòn tâm lý. Quyệt giải nghi, đòn quyết định, đúng đòn đúng quyệt, giải bệnh ngay tức khắc. Thảo nào Đức Phật chẳng là đến y dương vô thượng à, thì mình bằng đòn tâm lý, bằng quyết giải nghi. Các cả pháp không có tính quyết định. Cái chữ này là tôi đánh máy lớn là để đại chúng để ý đó. Tất cả pháp không có tướng quyết định, do bị biến kế chủng chủng vật thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở, vô sở hữu. Các pháp không có tự tánh, thì không có tự tánh cho nên các pháp không có cái tánh quyết định. Cái qua này không hề có tự tánh, không hề có cái bản chất của cái qua này để mà có ra cái qua này, không hề. Nếu nó có bản chất của nó thì đạo Phật gọi là không gọi là nhân duyên sanh. Mà đạo Phật dạy cho mọi người biết rằng cái chân lý nhân duyên sanh là cái chân lý của cuộc đời của vạn pháp. Cho nên là nó về đây mà không hề có cái tự tánh. Bản chất của nó là cái gì, tự tánh của nó là cái gì để sinh ra nó, không hề có. Mà nó trong đó là có mặt trời, là mặt trăng, là có mây, là có nước, là có đất, là có phân, là có tai người nè, và có bụi bặm nè, là có phân bò, là có ure, là có bồ tát, dân dân và dân dân vô số cái. Mà nó duyên khởi nên thành ra cái này cho nó không có tự tâm. Đây do bị biến kế, biến kế trong chung vật thử biến kế sẽ chấp tự tấn vô sở hữu. Còn cái này nó gọi là y sa khởi tự tánh, phân biệt duyên sở, sở sanh, trung cầu duyên. À, nó kết hợp, nó hòa hợp, nó nương giá nhau mà nó sanh. Cho nên cái chữ này là đánh lắm, để học đấy. Tất cả các pháp không có cái tánh quyết định. Cho nên vô thường có thể là nguyên nhân cho khổ đau, nguyên nhân cho khổ đau con người, cho con người. Nhưng vô thường với Phật nhãn sử dụng thì lại là nguyên nhân đưa đến nghiệp tội, giải tỏa ám ảnh, mặc cảm khổ đau. Đấy. Cho nên ta học cái này ta mới thấy hay, ta không có tự tánh. Vô thường là chúng ta che nó không, không che được. Vô thường thì của cái người 60, 70, 80, 90, 100 tuổi là thấy nó già nua, nó đê chè, nó chán nản vậy đấy. Giờ chúng ta buồn rầu, chúng ta trách cứ vô thường ư? Không. Nếu như không có chân lý vô thường thì cái bào thai trong bụng mẹ không sinh ra được. Rồi từ bào thai sinh ra được rồi cái hài nhi đó không lớn lên được. Mà không lớn lên được thì không có mà 2 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi đi học đi hành. Càng không có cái học được cái địa vị là cấp 1, cấp 2, cấp 3 tốt bài rồi đại học, rồi thi ra rồi làm quan, làm tổng trưởng, bộ trưởng, rồi làm thủ tướng với mình. Có cái đó, nếu không có vô thường. À, cho nên vô thường là nó cũng là cần nó lắm đó. Cho nên nó ngộ vậy, cho nên vô thường thì có kê. Vô thường có thể là nguyên nhân cho khổ đau cho con người, nhưng vô thường với Phật nhãn sử dụng thì lại là nguyên nhân đưa đến diệt tội, giải tỏa ám ảnh, mặc cảm khổ đau. Vì vô thường cho nên tánh tướng của tất cả pháp không có cố định. Nếu như không có vô thường giải pháp tánh tướng cố định thì chúng ta không bao giờ thành được Phật. Và Đức Phật Thích Ca cũng không bao giờ thành được Phật, mà chỉ là Thái tử Tất Đạt Đa thôi. Thậm chí chưa phải là Thái tử Tất Đạt Đa, mà nó còn là cái ông gì trong vô lượng đời kiếp nữa cơ. Không phải cỡ Thái tử vậy là Thái tử vậy đâu. Đức Phật há chẳng nói trong Kinh Pháp Hoa rằng là trước kia ta là một vị tỳ kheo mà mọi người đều chê bai trách mắng rằng là ông tỳ kheo vô trí, ông tỳ kheo khùng đó ư? Ông tỳ kheo đó đã từng phát hiện một cái chân lý là tôi không dám kinh các ngài vì tất cả các ngài đều sẽ thành Phật. Mọi người chửi mắng, kể cả các vị tỳ kheo cũng chửi mắng rằng ông tỳ kheo này là ông tỳ kheo khùng điên vô trí. Nhưng mà nếu không có vô thường nó chuyển biến các pháp tự tánh cố định thì Như Lai Thế Tôn chỉ còn là một ông tỳ kheo khùng trong vô lượng kiếp. Chứ đâu có cái ngày nay mà Đức Thích Ca nói là tỳ kheo thường bất kinh Bồ Tát, thường bất kinh. Xưa kia đâu phải người nào lạ, nay chính là ta. Còn những cái nhóm người mà đánh mắng ta, kinh giả ta đâu phải nhóm người nào lạ, đó là cái nhóm ông Ni Tư Phật, ông Mạc Đà Năng Đề, ông Ma Nam Văn Văn. Các ông bây giờ còn ngồi nghe bắt của ta đấy. Thế thì sự việc đó có ra là do đâu? Là do vô thường nó mới chuyển dịch, nó biến hóa như vậy đó. Người không có định cho nên không có pháp nào có cái tính quyết định. Do nghĩa đó, người chưa ác có thể làm ác, người đã ác có thể trở lại cải ác cùng thiện, là do vô thường đấy. Do không, các pháp không có tính quyết định đó. Thành thiện mãi tiếp tục trí tuệ mỗi ngày mỗi tăng trưởng, và tăng trưởng cho đến tột đỉnh cao thì quả vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn tự đến. Đấy, cho nên cái tội chứng nào cũng có thể diệt được đó. Vì vô thượng cho nên một cách nước, một cách thuốc độc chế vô 5 lít nước lã, rồi 10 lít nước lã, rồi 1 khối nước lã, rồi 3 khối nước lã, 10 khối nước lã vô, thì cái nước thuốc độc này không còn nữa mà có thể uống được như thường. Đó là cái diệu dụng của vô thường, nó tác động vào trong sự vật. Và điều đó chứng minh rằng là các pháp không có tánh quyết, quyết định là vậy đó. Hết giờ. Thank you. Trời ơi, nó ra